Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 6, ký ức bị quên mất. Góc truyện audio.com. Khi Lăng Phong về đến nhà, thời điểm thấy thiếu niên ngồi trên ghế salon phòng khách. Sửng sốt một chút, tóc có chút hỗn độn, đã muốn tu chỉnh trơn nhẵn. Lọn tóc mỏng mang theo trình tự, nhưng là chiều dài nhưng cũng không xén quá mức. Nhất kiện áo lông bộ trường khoản khoan ở trên người, xuyên một cái quần dài hiu nhàn. Quang một đôi chân, ông gối đầu ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Có lẽ là nguyên nhân là do ngọn đèn phòng khách, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy phòng khách hôm nay giống như bởi vì có thiếu niên này. Có vẻ nhu hòa lên, nghe thấy động tĩnh, Lăng Thiên xoay đầu lại, nhìn Lăng Phong hướng y đi tới. Có chút khẩn trương cuộn tròn ngón chân, y không biết y mang theo chút tâm tình tiên hạ thủ vi cường tâm tư làm ra dạng thay đổi này đó. Lăng Phong có thể sinh khí hay không? Lăng Thiên còn nhớ rõ. Thời điểm lúc trước phụ thân nói tìm cá nhân đến giúp y tu chỉnh một chút tóc. Y cao hứng biết bao nhiêu. Bởi vì là phụ thân quan tâm đi. Phụ thân bận rộn như vậy có thể chú ý tới tóc của y. Y cũng không phải là cần thụ sủng nhược kinh sao. Đáng tiếc, sao lại cái kiểu tóc kia? Thật sự không là loại ý thích. Đương nhiên càng mấu chốt cũng là cái kiểu tóc kia sau này lại tại ngăn kéo phòng của y nhìn thấy trong một tấm ảnh. Lúc ấy y cầm ảnh chụp, đứng ở trước gương, nhìn kiểu tóc gương cùng ảnh chụp giống nhau như đúc, trong thoáng chốc thậm chí cảm thấy người trên ảnh chụp cùng y trùng hợp. Trong lòng đã từng có khổ sở nhưng không cách nào cùng bất luận kẻ nào nói. Chỉ có thể an ủi mình, người kia đã mất, cũng không tệ lắm. Lăng Thiên không biết trong lòng Lăng Phong có phải thật vậy hay không, cảm thấy cũng không tệ lắm. Vẫn là bởi vì đã là cái dạng này, chỉ có thể nói như vậy đâu. Y trong lúc nhất thời cũng có chút mê mang, y tại sao phải làm thay đổi này đó đâu. Rõ ràng hoàn toàn theo cũ đường đi, mới càng thêm có nắm chắc thời cơ tìm được cơ hội a. Sofa bên người hãm đi xuống. Lăng Phong thoát áo khoác tây trang. Có người hầu tiến lên tiếp nhận treo lên, nhìn thiếu niên bên cạnh cuộn mình buộc chặt ngón chân chân bóng. Đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu, ôm chầm bả vai của thiếu niên, thanh âm Lăng Phong phóng nhu hỏi, nghĩ như thế nào đổi cái hình tượng này. Lăng Thiên đem thân mình tới gần trong ngực Lăng Phong, y vốn là đối với cái ôm ấp này vô pháp kháng cự. Y hâm mộ những tiểu hài tử có thể bị cha mẹ ôm vào trong ngực cũng không phải một ngày hai ngày. Chấp niệm từ nhỏ đến lớn, cũng không dễ dàng tiêu trừ. Mỗi khi cảm xúc cô độc xâm nhập, y đều hy vọng có thể có một người nhượng y an tâm ôm ấp dựa vào. Thời điểm thượng nhất thế, y tuy rằng khát vọng cùng phụ thân của y có tiếp xúc thân thể. Nhưng là lại bởi vì thật cẩn thận mà có vẻ cẩn thận quá phận. Luôn nghĩ làm những động tác đó có thể hay không có vẻ không đáng tin. Nhi thái quá nhỏ, cũng thường xuyên chịu đựng khát vọng tới gần của chính mình. Chỉ có cơ hội ngẫu nhiên có, tài năng mặc kệ chính mình trong chốc lát, có lẽ đúng là bởi vì như thế, cho nên y đối loại hành vi này, ngược lại như là có nhất dạng chấp niệm nhớ mãi không quên. Mà hiện giờ, y thiếu phần ý thức trách nhiệm y tự cho là mình bị kỳ vọng kia. Có phải hay không có thể mặc kệ chính mình thêm một chút đâu? Được một tấc lại muốn tiến một thước ôm thắt lưng phụ thân. Lăng Thiên, quyết định, trong khoảng thời gian này trong, y có lẽ có thể hơi chút thỏa mãn một chút khát vọng của chính mình. Có lẽ làm như vậy, sau này liền không luôn nhớ mãi không quên. Không phải, là những quần áo xuyên không quá thoải mái. Ta không có thói quen. Lăng Thiên hồi đáp, tóc cũng là cảm thấy trước khai giảng tu bổ một chút. Đúng rồi, phụ thân, đồ vật trước kia ngài có thể làm cho người giúp ta thu hồi tới sao? Lăng Phong thấp thân mình, hai tay đáp thượng bả vai Lăng Thiên, cùng Lăng Thiên nhìn thẳng nói rằng, nghe, Tiểu Thiên, ngươi cùng trước kia không giống, vài thứ kia liền đều ném đi, thiếu cái gì cùng quản gia nói, hoặc là cùng ba ba nói. Cái gì đều sẽ có. Ân, Lăng Thiên trong lòng vi phúng. Y phát hiện mình luôn thích như vậy đối với mình. Tại thời điểm sắp xa vào, hỏi một câu làm cho tâm mình trầm đến đáy cốc. Nhắc tới tỉnh chính mình thanh tỉnh. chẳng lẽ là mê ẩn hình tự ngược? Chính là Lăng Thiên cảm thấy chính mình hẳn là tranh cãi một chút nữa đi, do dự nói. Cảm giác hai trán dán nhau, ánh mắt Lăng Phong gần trong gang tấc, ý cười nhìn không thấy bắt tại khóe miệng hắn, cũng trương mặt kia ít có biểu tình nhu hòa, ánh mắt kia mới rõ ràng chiếu ra lạnh lùng cùng vô tình vốn thuộc loại Lăng Phong. Không có, chính là, bắt đầu từ khi ta đem ngươi tìm trở về, ngươi chính là Lăng Vân Thiên, là con độc nhất của ta, người thừa kế duy nhất, cùng Lăng Thiên trước kia hoàn toàn không có vấn đề gì. Biết không, đồng tử Lăng Thiên có rút nhanh, nguyên lai lúc trước y cải danh tự là dưới tình huống như vậy sao? Nguyên lai lúc trước phụ thân nói là như vậy sao? Khi y biết được tin tức tình huống, những lời này là trắng cỡ nào a, trắng ra đến trái tim y co rút đau đớn. Sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu lại cười cười tái nhợt, ánh mắt nghi vấn không chỗ nào sợ hãi chống lại ánh mắt Lăng Phong. Rất xa một chút khoảng cách sau, Lăng Thiên mới hỏi đạo, chính là ba ba, Lăng Vân Thiên không là tên ca ca, sao? Lăng Phong lại nhu nhu tóc của hắn, Tiểu Thiên biết cũng không phải ít, rốt cục trên mặt Lăng Thiên mất đi ý cười, chỉ còn lại một mảnh trầm mặc chỗ trống. TV trên có đưa tin ca ca ra xảy việc ngoài ý muốn. Ha ha, xem ra Tiểu Thiên là rất nhàm chán a, không bằng như vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ giúp ba ba đi, thân là người thừa kế của ba ba, cần phải hảo hảo cố gắng a, Lăng Phong một lần nữa cười cười. Mang theo ngữ khí dụ hống nói rằng, ba ba tin tưởng, chỉ cần Tiểu Thiên cố gắng, sẽ so ra không kém Vân Thiên. Hơn nữa ba ba biết ngươi là Tiểu Thiên không phải là người khác. Ba ba cũng chỉ gọi ngươi Tiểu Thiên, rõ ràng là biểu tình không muốn làm cho Lăng Thiên tiếp tục dây dưa ngữ khí cùng. Lăng Thiên cũng chỉ hảo ừ một tiếng, chính là lạnh sống lưng cảm giác cả người lại càng thêm khắc sâu. Cũng sắp có cơ hội, Lăng Thiên nghĩ, đã từng có một đoạn thời gian, y thật sự tiếp xúc đến sinh ý của Lăng Phong. Ban đầu là Lăng Phong bắt tay dạy y, sau lại chính là tìm một ít tiểu án tử. Nhượng y thử tay nghề, chính bởi vì hắn đã từng dụng tâm như thế bồi dưỡng chính mình. Y mới không có hoài nghi quá dụng tâm của Lăng Phong. Tuy rằng những án tử một mình qua tay y tất cả đều không quan trọng gì. Nhưng cũng đủ cho y làm một ít tay chân. Hắn cũng chưa từng nghĩ muốn đem sinh ý của Lăng Phong thế nào. Trả thù cái gì, hắn cũng không biết nên tìm ai trả thù, cho nên mục tiêu của hắn cũng bất quá là có năng lực chỉ cần một mình nhảy ra khỏi lòng bàn tay Lăng Phong như vậy đủ rồi. Tới lúc đó, y liền thật sự cùng Lăng Phong không có bất cứ quan hệ nào. Mặc kệ là từ cái phương diện nào, Lăng Thiên nhắm mắt lại, ngọn đèn phòng khách chiếu lên tóc màu nâu của y, đánh thượng một đạo quang hoàn ảm đạm. Lạnh cả sống lưng, tâm chậm rãi lương đứng lên, cho dù ôm chầm người y đã từng thực khát vọng ôm ấp, cũng vô pháp nhượng thân thể ấm áp đứng lên, có lẽ, y khát vọng không phải cái gọi là phụ thân ôm ấp, mà là một phần tình cảm, một phần thân tình nhượng y cảm thấy an tâm, mà trên thực tế, Lăng Phong hiển nhiên là cho không được, cách chương.